Bác Nam ngoan ngoãn đứng lại. Chương 9, Góc Truyện Audio.com. Toàn bộ mùi vị mờ ám cùng những tiếng rên rỉ được truyền ra ngoài qua khe cửa của phòng làm việc. Để công việc ở nhà của Quỳnh An được thuận tiện, Đỗ Phương Cần đã đặc biệt tạo ra một căn phòng làm việc riêng ở trên lầu cao nhất. Toàn bộ trang hoàng trong phòng đều mang phong cách cá nhân của Quỳnh An. Bọn họ bình thường khá ăn ý, khi Quỳnh An ở trong phòng làm việc. Chứng tỏ cô đang nghiêm túc viết bản thảo. Trừ khi cần thiết, nếu không tốt nhất không nên làm phiền cô. Thế nhưng từ sau khi Quỳnh An rời nhà bỏ đi rồi quay trở lại. Đỗ Phương Cần dường như đem toàn bộ sự ăn ý trước đó quăng đi hết. Thường xuyên xông vào phòng làm việc của Quỳnh An quấy rối. Đừng, thanh âm kháng nghị của Kiều Quỳnh An căn bản còn chưa kịp nói ra. Đã bị Đỗ Phương Cần mở ám nuốt vào trong miệng. Hắn không thể để cho người bạn gái thân yêu của mình dễ dàng không chú ý đến hắn dù chỉ vài phút. Tuy rằng thời hạn nộp bản thảo của cô sắp tới, thế nhưng sau bữa tối, một mình hắn ngồi ở phòng khách xem TV dường như rất buồn bực. Rất trống vàng, Phương Cần, anh đã đồng ý với em. Trước đó ở dưới lầu, hắn đã đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn đợi ở phòng khách. Tuyệt đối sẽ không chạy lên lầu cao nhất giống như ngày hôm qua. Ngày hôm trước cùng ngày hôm kia. Ừ thế nhưng anh rất nhớ em. Đây là cái lý do gì vậy? Chúng ta mới xa nhau chưa đến một giờ đồng hồ. Hơn nữa nói xa nhau vẫn quá gượng ép. Một người ở phòng khách, một người ở lầu trên cùng. Như vậy tính là xa nhau sao? Em đều bỏ lại anh một mình. Lại còn nhõng nhẽo. Kiều Quỳnh An không cách nào ngăn cản được bàn tay đang đặt trên cúc áo của cô. Hắn cởi cúc áo cùng nghịch ngực trên người cô ra, ôm cả người cô đi đến trước bàn đọc sách, khẽ ngậm lấy điểm nhạy cảm của cô, cảm thấy thân thể cô hơi run run. Em cũng thích, không phải sao, hai người bởi vì hiểu lầm mà dẫn đến rời xa nhau một khoảng thời gian. Mức độ nhu cầu đối với thân thể hai bên chỉ có tăng không có giảm. Sau khi cô trở về nhà, Đỗ Phương Cần quả thực chỉ có thể dùng từ yêu cầu vô độ để hình dung. Nhưng mà, cô cũng rất phối hợp, thích, thật thoải mái, hai tay ở sau gáy của hắn lồng vào nhau. Hắn vùi đầu vào trước ngực cô, hắn dựa vào giữa hai chân cô, vật cứng rắn trong quần chọc vào nơi mềm mại của cô. Ngăn cách bởi lớp quần mà ma sát khiêu khích trêu chọc. Ở chỗ này yêu em có được hay không? Đỗ Phương Cần lấy xuống ánh mắt của cô, mái tóc của cô, khiến cho một vài sợi tóc đen nhánh của cô bị tản ra. Mức độ mê người nhất thời điên cuồng tăng cao. Hắn muốn nhìn thấy cô luôn luôn chăm chú nghiêm túc trong công việc. Nhưng vì hắn mà mở ra bộ dạng hấp dẫn ở trên bàn làm việc. Đẩy toàn bộ sách vở cùng máy tính sách tay ở trên bàn ra. Một mảng hỗn loạn, cô ở trên đó có hình dáng cực kỳ hấp dẫn. Bỏ đi chiếc áo cùng nịt ngực ra khỏi người cô, cởi quần áo nửa thân dưới của cô ra, thân thể của cô bây giờ trần truồng ngồi trên bàn sách chờ hắn yêu cô. Thật đẹp, hắn quỳ một gối xuống, ở giữa hai đùi của cô, mở rộng đầu gối của cô, môi của hắn đi đến vùng tam giác nhạy cảm của cô. Ôi, không, lưỡi của hắn thật là gian ác, nửa thân dưới của cô ưỡn ra. Hai tay lui về phía sau chống đỡ trên mặt bàn, ngửa đầu rên rỉ, không khí thở dốc nặng nề cùng tiếng hét chói tai hòa lẫn cùng không gian kích tình xung quanh hai người. Thăm dò vào trong, rút ra, rồi lại đi vào lần nữa. Rút ra, chiếc lưỡi của hắn mô phỏng theo hành động của một bộ phận nào đó trên người hắn cuồng dã luận động trên người cô. Làm cho cô liên tục thét chói tai. Hắn không chịu bỏ qua một chút nào. Ngón tay vân vê nhào nặn, trêu đùa, em không được rồi, cô rên rỉ thét lên chói tai đến mức cổ họng đau rát khàn khàn. Kháng nghị cầu xin tha thứ, hôm nay nhanh như vậy đã đầu hàng rồi sao? Hắn luôn thích trêu đùa cô, cho đến khi không chịu được mà cầu xin tha thứ. Hắn thừa nhận trong tình yêu hắn là người nhiệt tình đảm nhận vai trò kích tình cho đến khi Quỳnh An gào thét xin tha. Khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Còn chưa đủ, rời khỏi chỗ đó của cô, môi lưỡi của hắn lại quấn quýt cùng môi lưỡi cô, để cho cô nếm được mùi vị của bản thân, mùi vị rất tuyệt vời.

ném xuống một quả bom lớn vào giữa mối quan hệ của Kiều Quỳnh An và Đỗ Phương Cần. Em nghĩ, học tỷ không nên đem chuyện hôm nay em tới đây nói cho Phương Cần biết. Dù sao đây cũng là chuyện giữa những người phụ nữ. Nếu tôi nói không thì sao? Phương Cần cũng chưa chắc sẽ tin nha. Nếu hôm nay đã dám đến đây, cô cũng sẽ có tự tin đánh cược một lần. Ngụy trang của cô ở trước mặt Đỗ Phương Cần quá tốt. Tốt đến mức dù cho Kiều Quỳnh An có nói ra, Đỗ Phương Cần cũng chưa chắc đã tin. Kiều Quỳnh An không có phủ nhận. Chu Lệ Á nói không sai. Đỗ Phương Cần sẽ vì cô mà giữ một khoảng cách với Chu Lệ Á. Thế nhưng điều này cũng không thể biểu thị trong lòng Phương Cần thật sự cho rằng Chu Lệ Á có mưu đồ với hắn. Nên nói hay không nên nói, trong lòng Kiều Quỳnh An lại bắt đầu nặng nề. Cách chương.